Độc Hành Thiên Hạ tập 25. Đột nhiên, tòa ngọc lâu của Diệp Húc bỗng nhiên biến mất. Hai người lập tức mừng rỡ quát lên như điên. Diệp lão ma rốt cuộc cũng tử vong rồi. Tiểu tử này không ngờ chống đỡ được 8 ngày lận, lúc này mới bị hàn khí mài cho chết. Thực sự quá mạnh mà. Còn chưa dứt câu, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy bên trong thông thiên hạp cốc dâng lên đắng cắt cực kỳ mãnh liệt. Đường kính của mặt trời này khoảng chừng 2-3 trượng, hừng hực mà thiêu đốt. Bọn họ nhìn kỹ lại, phát hiện ra vòng tròn này bỗng nhiên mất tăm mất tích, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đây là phù sĩ dùng nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như đã luân dị tượng. Cho chúng ta sinh ra ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Chẳng lẽ Diệp lão ma bị đóng băng trong huyệt băng lại đột phá tới dùng nguyên kỳ sao? Điều này sao có thể chứ? Phù sĩ dùng nguyên kỳ chúng ta, nguyên khí đại nhật như luân, lớn nhất chỉ cao bằng một người, nhưng mà nguyên khí của hắn vốn không ngờ cao tới 2-3 trượng, tu vi gấp chúng ta cả chục lần. Thực sự rất khủng bố. Rầm một tiếng, cô huyền băng đóng băng Diệp Húc kia đột nhiên đổ tung. Diệp Húc cầm trong tay bản long kim trượng phá băng mà ra. Một bước đi về phía trước, bên trong hàn khí khôn cùng, thân hình của hắn như dao long. Trước khi chuyển băng đóng kín hắn ở lại đấy thì đã tiến vào dưới cây cổ thụ. Thường thiên không có mắt, như vậy còn không thể giết được hắn. Hai gã phù sĩ lắc đầu thở dài, cuống quýt rời đi. Hiện giờ Diệp lão ma tu vi đã cao hơn trước mấy lần. Vừa mới bước vào dung nguyên kỳ, bọn họ thực sự không đi ra mà nói. Đợi khi ma đầu này từ thông thiên hạp cốc đi ra, vậy thì không xong rồi. Diệp Húc đứng ở dưới cây cổ thụ, trong lòng sợ hãi. Hắn tuy rằng đột phá tới dung nguyên kỳ, tu vi tăng vọt, nhưng vẫn không thể hòa tan huyền băng toàn bộ. Nguyên khí của hắn cực kỳ mãnh liệt, đem huyền băng bên người đốt sạch. Tuy nhiên vẫn còn từng đợt hàn khí bức tới, khiến cho hắn không thể thoát thân. Cũng may mắn, linh cơ vừa mới động, thu hồi ngọc lâu lại, lấy bàn long kim trượng, lúc này mới đập vỡ được huyền băng ra. Thông thiên hạp cốc cường phòng sát khí hung hiểm, đừng nói là không thể xuyên qua, ngay cả cường giả hạo nguyệt kỳ cũng phải đốt hận ở nơi đây. Diệp Húc vừa mới đi vào trong tảng cây, liền nghe thấy loáng thoáng tiếng tụng kinh bên trong những quả cây trên cây cổ thụ này. Dường như bên trong mỗi quả cây có mấy nghìn người đang đọc kinh thiền xuống, thành ngầm bờ hồ từ bên trong truyền ra. Mang theo luật động không hiểu, phản ứng từng chữ như tờ vậy, khiến cho tâm tình trong lòng của hắn bình tĩnh trở lại. Diệp Húc gỡ một quả cây xuống, nắm trong tay. Toàn thân của quả cây này màu hồng, giống như là ngọc châu, cứng rắn vô cùng. Chỉ cảm thấy một độ nhiệt khí rào rạt ấm áp từ bên trong quả này truyền tới tứ chi bách hải của mình. Cảm giác thoải mái nói không nên lời. Tâm tình dường như ngưng động, biến thành một khối gương sáng. Đủ cho mọi tranh đấu phát sinh trong vô hồn giới này dường như bị đẩy ra hết không một chút gợn sóng. Lúc này tâm tình cực kỳ vi diệu, khiến cho hắn có cảm giác phong khinh vân đạm, cười cười mà xem vạn vật biến thiên. Cổ thụ này và kết quả này khẳng định là bảo vật đấy. Diệp Húc thẩm nghĩ, nhưng tột cùng có tác dụng gì trong lòng hắn không rõ ràng cho lắm. Uống. Hắn dùng hai tay ôm lấy thân cây, dùng sức nhấc lên tính nhổ tận gốc cây thuộc cổ thụ này, đem tới từ trúc phong mà trồng xuống. Cổ thụ chỉ hơi hơi lay động. Diệp Húc không ngờ không có rút được tận gốc cây đại thụ này. Trong lòng hắn hơi hơi kinh hãi. Lực lượng của hắn có thể nói là thần lực vô cùng. Bàn long kim trượng nặng hơn ngàn cân cũng bị hắn cầm bằng một tay. Một cây kim trượng thiền biến vạn hóa, xuất ra đủ mọi chiêu thức. Mà hiện giờ hắn xuất toàn lực mà cây cổ thụ này căn bản không hề động đậy. Hắn lại phát lực ra nhưng vẫn không thể nhổ được cây cổ thụ này. Lúc này đột nhiên nghe thấy thanh âm. Vị huynh đài này, người định nhổ cây định phong cổ thụ này làm cái gì? Diệp Húc theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một đệ tử Quỷ Vương Tông từ phía tầng thứ hai vu hồn giới đi tới đây. Cương phong dường như không có tác dụng gì đối với hắn. Khi đi ngang qua cây cổ thụ, không kìm nổi mà mở miệng hỏi. Đệ tử Quỷ Vương Tông này, một thân thanh bào, tuổi không lớn, mặt mày hẹp dài, đồng tử dựng thẳng, giống như là mắt rào mãng. Cương phong đi qua, người của hắn hết thảy hóa thành vô hình. Đầu yêu long trong dao long đầm. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức nhận ra người này chính là yêu long trong dao long đầm, biến hóa thành đệ tử Quỷ Vương Tông, tính toán từ trong vu hồn giới thoát ra bên ngoài. Vu hồn giới đối với vũ sĩ bên ngoài mà nói là một kho báu khổng lồ vô cùng, nhưng đối với yêu long mà nói cũng là một lồng giam vây khốn mình. Bởi vậy, hắn không nguyện lưu lại đây một khắc nào hết. Tiểu đệ tính toán xem nhổ cây cổ thụ này lên mang về nhà. Diệp Húc thành thật cất tiếng nói. Yêu lòng kia à một tiếng, định đi qua định phòng cổ thụ. Đột nhiên chần chừ một chút, quay lại nói, muốn ta hỗ trợ một tay không? Yêu Long nhẹ nhàng duỗi tay ra, bắt lấy Định Phong cổ thụ, nhấc lên trên liền nhổ cây cổ thụ này tận gốc. Diệp Húc vội vàng cảm ơn nói, huynh trưởng xưng hô thế nào? Yêu Long chần chừ một chút, ánh mắt hẹp dài chớp chớp nói, ta họ Tiêu, người có thể gọi ta là Tiêu đạo nhân hoặc Tiêu huynh. Họ Tiêu, chẳng lẽ là họ của Giao Long hả? Diệp Húc cảm thấy nào nào, Vu sĩ cực kỳ ít xưng là đạo nhân, từ nay chỉ có ở thời thượng cổ thì thông dụng. Vu sĩ tu luyện thành vu đạo mới có thể lấy danh xưng này mà tự xưng, cực kỳ cổ vận. Lúc này mới cười nói, Tiểu huynh tu vi thật là thâm hậu, không thèm để ý tới cương phong sát ở bên trong thông thiên hạp cốc này, tùy ý mà đi qua. Hắn khen tặng vài câu cười mà nói, tiểu đệ họ Diệp, tên một chữ Húc, tự là Thiếu Bảo, Húc là từ Húc trong Cửu Nhật Tể Xuất. Tiểu đệ với Tiêu huynh vừa quen đã thân, nguyên kết làm huynh trưởng, là huynh đệ khác họ có được không? Việc này không tốt lắm chăng? Sao đạo nhân chần chừ một lát, lúng tàn lúng túng nói. Hắn tuy rằng trời sinh hung tàn, nhưng tiếp xúc qua nhân loại quá ít, tâm tính còn cực kỳ phúc hậu. Không biết được tâm địa gian xảo của Diệp Húc, trong lòng hắn cũng không phải phiền chán, nhưng lại không tốt trở mặt, chỉ lo từ chối. Diệp Húc kiên trì hết lần này tới lần khác, Giao đạo nhân lúc này mới đáp ứng, xưng huynh gọi đệ với hắn. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, Giao đạo nhân này tu vi long trời lở đất, gần như là cường giả cấp bách hoa cung chủ. Đặt quan hệ với hắn, chính mình sẽ sống khá giả hơn một chút. Tiêu đại ca, cây Định Phong bảo thụ này có chỗ tốt gì? Diệp Húc khiêng cây Định Phong cổ thụ ở trên vai mà hiếu kỳ hỏi. Giao đạo nhân kiên nhẫn giải thích nói, Định Phong bảo thụ là dị chủng bồ đề cổ thụ, nó có thể định trụ được phong sát. Những trái cây kết trái trên cây là huyết bồ đề, là một loại bảo vật hiếm thấy, có thể chống đỡ được tâm ma, đeo ở trên người sẽ không bị tàu hỏa nhập ma. Diệp Húc tim đập thình thịch, trước không nói tác dụng của Định Phong bảo thụ, chỉ nói tới huyết bồ đề thôi. Chỉ cần một công hiệu tránh cho tàu hỏa nhập ma, đủ cho tất cả các vũ sĩ ma đạo lâm vào điên cuồng rồi. Chính đạo tầm pháp thắng ở ổn thỏa, từng bước tu luyện, căn cơ cực kỳ vững chắc, không dễ tàu hỏa nhập ma. Cho dù là tàu hỏa nhập ma cũng không nguy hại quá lớn. Mà ma đạo tâm pháp lại dũng mãnh mà tiến, bá đạo vô cùng, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, vượt xa chính đạo. Tu luyện căn cơ của vũ sĩ mà đạo không tốt, dễ dàng tàu hỏa nhập ma. Nếu nhập ma sẽ không thể vãn hồi, không chết cũng bị tàn phế. Bởi vậy mà ma đạo vũ sĩ tu vi thâm sâu cũng rất đau đầu với vấn đề này. Huyết bồ đề này có tác dụng tránh tàu hỏa nhập ma, vũ sĩ chính đạo cũng không cần thiết, nhưng đối với ma đạo vũ sĩ mà nói lại là trọng bảo quý giá vô cùng. Định Phong bảo thụ này tổng cộng kết được 5 viên huyết bồ đề, thật là vô giá. So với bản long kim trượng còn cao hơn không ít. Hơn nữa, Định Phong bảo thụ giá trị còn ở trên huyết bồ đề. Nếu như có thể trồng ở trong ngọc lâu, kết xuất mấy viên huyết bồ đề, Diệp Húc lúc này chỉ sợ tài sản lớn không thể nào tưởng tượng được. Đợi cho hắn tu luyện tới nguyên thai kỳ, liền có thể cầm cái cổ thụ này đi, sưu tầm tổ huyệt phong sát, rèn luyện nguyên thai, không lo bị phong sát thổi trúng là cốt nhục tàn rã. Bạch Hoa cung chủ tu luyện tới ảo thai kỳ, còn chưa đạt được nguyên thai cảnh giới, chỉ sợ dùng sát khí rèn luyện nguyên thai cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Từ điểm này mà thấy, giá trị của Định Phong bảo thụ thế nào đủ làm cho cường giả cấp Bách Hoa cung chủ phải đỏ cả mắt. Bảo thụ này thực sự là thứ tốt, không uổng công ta mạo hiểm một phen. Diệp Phúc tháo xuống một quả huyết bồ đề, trịnh trọng đưa cho Giao đạo nhân rồi nói, đại ca, tiểu đệ cùng ngươi kết làm huynh đệ khác họ, thân cũng không có bật gì cả, chỉ có miếng huyết bồ đề này làm quà gặp mặt đưa cho Tiêu đại ca, hy vọng đại ca từ nay về sau tu luyện không có bất luận nguy hiểm tàu hỏa nhập ma nào. Giao đạo nhân không từ chối, đành phải nhận lấy, miễn cho huynh đệ mới nhận thức của hắn thương tâm. Hắn trong vu hồn giới cướp không ít bảo vật, trong đó có đủ loại vu bảo mà chủ nhân vu hồn giới luyện chế tránh cho tàu hỏa nhập ma, cho nên cũng không để tâm tới huyết bồ đề này. Giao đạo nhân sau khi lấy miếng huyết bồ đề này xong, thấy huynh đệ của hắn đôi mắt trông mong ngước nhìn, trong lòng buồn bực một chút. Lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Huynh đệ này của ta đem bảo vật quý báu nhất của mình chia sẻ cho ta, trở thành lễ vật gặp mặt, lễ nhẹ tình trọng. Ta không thể keo kiệt được. Nếu không dùng miệng hắn không nói gì, nhưng trong lòng ngược lại có chút xem thường ta. Giao đạo nhân tính toán một chút, lấy tu vi thâm hậu của hắn, 8-9 ngày đã cướp đoạt cả 6 tầng vu hồn giới một lần rồi. Tất cả bảo vật hắn đều để mắt mang đi hết cả, cũng có bảo vật được chủ nhân của vô hồn giới thiết hạ cấm chế lợi hại, nên thực lực của hắn cũng không thể lấy ra được. Hiện giờ tài sản của hắn vô cùng nhiều, còn trên cả ma đảo một phía như là Bách Hoa Cung, tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật đều có thể làm cho cường giả như Bách Hoa Cung cùng chủ đánh chém nhau tranh giành, giết tới máu chảy đầu rơi. Hắn há mồm phun ra một kiện vu bảo, chỉ thấy vật này giống như đôi cánh của một loại phi cầm, nhưng là được làm từ hàng ngàn hàng vạn vũ mao mà thành. Lòng cốt cũng không biết dùng loại tài liệu gì luyện chế thành, cười cười mà nói: "Hiền đệ này, bảo vật này tên là Thiên Vũ Chi Dực, được vu hồn giới chủ thả ở tầng thứ 6, cực kỳ quý trọng đấy. Vì huynh cũng không biết nó lợi hại ở chỗ nào, chỉ biết tế khởi vật này có thể phi hành tốc độ ngay cả ta cũng không đuổi kịp. Vì huynh coi nó là lễ gặp mặt đưa cho hiền đệ." "Đại ca, cái này quá quý trọng rồi." Diệp Húc trong lòng mừng rỡ, cả đời của vu hồn giới chủ cũng chỉ mở ra được tầng thứ 6 của bảo tháp mà thiên đạo ban tặng cho hắn. Bảo vật có thể được hắn trịnh trọng để ở tầng thứ 6, hiển nhiên là trọng bảo vô cùng quý báu, vội vàng từ chối phải câu. Giao đạo nhân vừa tức giận nói: "Người nếu không nhận lấy, chính là khinh thường vi huynh rồi." Diệp Húc lúc này mới cố gắng cưỡng nhận lấy vu bảo hình cái cánh này, thầm nghĩ: "Tiểu đại ca đối với ta thật không tồi, hiển nhiên thật tâm coi ta là huynh đệ. Ta nếu có ý gì biến thái mà nói thì hoàn toàn là một tên tiểu nhân rồi." Hắn xưng huynh gọi đệ với Giao đạo nhân, nguyên tính toán lừa yêu long này một hai kiện bảo vật, hiện giờ đã chân thành đối đãi với yêu long này làm đại ca rồi. Giao đạo nhân thấy hắn nhận lấy, rất vui mừng cười mà nói: "Vì huynh đạt được cái bảo bối này đã mất một phen công phu rất lớn mới phá vỡ được cấm chế do vu hồn giới chủ để lại. Ước chừng tiêu phí mất một ngày mới thu được nó vào trong túi. Đợi khi hiền đệ tu luyện tới tam chân cảnh, liền tế luyện một phen, lấy tốc độ của Thiên Vũ Chi Dực, thiên hạ to lớn, bất luận địa phương nào cũng có thể đi được." Diệp Húc cầm bảo vật trong tay, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái vụ bảo hình cánh này cực là nhẹ, gần như không có gì. Tuy rằng nhẹ tới cực điểm, nhưng cấu tạo phức tạp còn hơn xa tưởng tượng của hắn. Vụ bảo bình thường thì như thần mộc vương đỉnh, bách quỷ viên, bách độc viên đều là một chỉnh thể, chỉ có một cấu tạo thôi. Mà Thiên Vũ Chi Dực khi đưa chân quyền thúc giục nó, liền dài ra 4 trượng, trong đó có gần vạn vũ mao, lòng cốt cũng có mấy trăm cái. Mỗi một đoá vũ mao, một cái lòng cốt đều là một kiện vũ bảo. Đúng là vũ bảo ở cùng một chỗ mới cấu thành nên bộ dạng của Thiên Vũ Chi Dực. Một kiện vũ bảo liền đủ cho một vũ sĩ tam chân cảnh tranh đoạt mỡ đầu rồi. Mà Thiên Vũ Chi Dực đây là tập hợp của hơn vạn vũ bảo. Giá trị này chỉ sợ cũng có thể thu mua lại cả Bách Hoa Cung cũng nên. Giao đạo nhân thấy hắn yêu thích không buông tay, cười mà nói: "Kiện bảo vật này chỉ là một bộ phận trong vu bảo mà thôi, nhưng kiện các vu hồn giới cũng không có được, vì huynh cũng không biết nó có bộ dạng gì nữa." Diệp Phúc nghẹn họng nhìn trần trối, không biết phải nói cái gì mới tốt. Bảo vật phức tạp như vậy, không ngờ chỉ là một bộ phận cấu tạo nên vu bảo khác. Chỉ là một bộ phận thì chân thân của Thiên Vũ Chỉ Dực tột cùng phức tạp đến như thế nào, thật sự khó có thể tưởng tượng ra được. "Đại ca, bảo vật này thực sự quá quý trọng, ta không thể nhận được." Diệp Hùng ánh mắt phức tạp, có chút khó xử, vẫn là chỉnh xác nói: "Yêu lòng này cực kỳ phúc hậu, không ngờ đem Thiên Vũ Chi Dực làm quà gặp mặt tặng cho hắn." Diệp Hùng tuy rằng cực kỳ yêu thích Thiên Vũ Chi Dực, nhưng hắn muốn kết nghĩa kim lang với Giao đạo nhân, nguyên lai cũng có một ý nghĩ không tốt đẹp lắm, hiện giờ cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng rồi. Giao đạo nhân sắc mặt chuyển lạnh, trên người tản mát ra yêu khí cực kỳ nồng đậm, hừ lạnh mà nói: "Hay là ngươi khinh thường ta, ta tặng cái gì, tuyệt đối sẽ không thu lại đâu. Hãy bớt giảm ngôn đi, vu hồn giới sắp mở ra rồi, chúng ta nhanh tranh luận việc này mà bị vây khốn ở chỗ này thì phải 3 năm mới có thể đi ra ngoài được, khẩn trương chạy ra nào." Diệp Hùng cũng không nói thêm gì nữa, thu Thiên Vũ Chi Dực vào trong ngọc lâu của mình. Hắn hiện giờ mới biết được chính mình bị đóng băng lâu tới 8 ngày. Hôm đó Bách Hoa Cung Chủ, Quỷ Vương Tông Chủ, đám người đều nói rằng vu hồn giới mở ra có 10 ngày thôi. Hắn nguyên lại tính đi tầng thứ 2 sưu tầm bảo vật một chút, nghe nói như vậy không dám chậm trễ nữa. Vu hồn giới 3 năm mới mở ra một lần, nếu bị vây khốn ở chỗ này chỉ có 3 năm sau mới có thể đi ra ngoài được. Hắn lúc này đang khiêng định phong bảo thụ đi theo sau Giao đạo nhân hướng tới bên ngoài thông thiên hạp gốc mà đi ra, không có thể đi vào tầng tiếp theo vu hồn giới, khiến cho hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy rằng Giao đạo nhân đã cướp đoạt các tầng này một lần, nhưng tầm mắt của hắn cực kỳ cao, có nhiều bảo vật hắn chướng mắt, nhưng mà mình thì không. Những bảo vật này do đạo nhân mà nói không dám ra tay, nhưng đối với những người khác mà nói vẫn là cực kỳ hy hữu, khó có được. Đợi cho vụ hồn giới tiếp theo mở ra, sau 3 năm, chỉ sợ Diệp Húc đã sớm tu luyện tới tam chân cảnh, không còn cơ hội tiến vào vụ hồn giới nữa. Lúc này, tầng thứ nhất vụ hồn giới chứa nhiều vũ sĩ tụ tập ở cùng một chỗ. Diệp Húc lúc này bị nhốt mấy ngày rồi, bọn họ lẫn nhau chém giết tranh đấu, ý đồ giết người đoạt bảo, cướp bóc bảo vật của những người khác. Có thể nói là rất thảm thiết, không ít người chịu độc thủ rồi. Vụ hồn giới mở ra chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên vỡ ra một cái cửa động thật lớn. Nhìn vào trong động chỉ thấy mặt mũi của các vị tông chủ các phái. Một đám có vẻ to lớn không gì sánh được. Đây là bởi vì bọn họ ở bên trong vụ hồn giới, không gian này khác với ngoại giới, cho nên mới tạo thành ảo giác như vậy. Năm người bách khoa cùng chủ trong lòng không yên, chỉ thấy từng đệ tử nhà mình ở trong vụ hồn giới bay ra. Sau một lúc lâu, 17 vũ sĩ hiện ra trước mặt bọn họ. Nhân số làm sao lại ít như vậy? Tất sát cùng chủ Hàn Đông Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn tổng cộng phái ra 28 đệ tử, trong đó còn có cả Hạ Mộ Bạch, thiên tài Hạ Gia Trung Châu mới mời tới. Không nghĩ tới thêm cả Hạ Mộ Bạch, hắn thất sát cùng chỉ có 3 người còn sống mà đi ra. Quỷ Vương Tông tông chủ Sài Tuyên sắc mặt xanh mét. Quỷ Vương Tông tổn thất còn thảm đạm hơn thất sát cùng, chỉ còn 2 đệ tử sống sót. Thậm chí ngay cả thiên tài hắn mong đợi là Mạc Luân cũng chết trong vụ hồn giới. Lạt Sắt Môn chủ Tiểu Thiên Huệ sắc mặt cũng có chút khó coi. Lạt Sắt Môn cũng chỉ còn đúng 2 đôi phu phụ sống sót. Hiển nhiên những người khác chết cả rồi. Cũng may còn có thất sát cung, Quỷ Vương Tông lót đáy. Tuy nhiên nói gì thì nói, 5 cái khác tuy rằng là các đệ tử tổn thất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có thể sống được một nửa. Năm này sao lại chết nhiều người như vậy chứ? 150 người, chỉ còn lại không tới 20 người còn sống đi ra. Chẳng kẽ là huyết thần bảo, thiếu chủ hạ độc thủ hay sao? Huyết thần bảo thiếu chủ là tu luyện đến huyết thần kinh. Bảo chủ La Ẩn lại phái ra 27 danh tử sĩ dung nguyên cửu phẩm, đưa tu vi của hắn tăng lên tới chân nguyên kỳ đỉnh phong. Lấy thực lực của La Tù khẳng định lực áp quần hùng rồi. Cho nên La Sát Môn chủ mới cho rằng La Tù xử lý nhiều vũ sĩ như vậy khiến cho đệ tử các đại môn phái tử thương thảm trọng. Sống sót nhiều nhất đó là đệ tử Bách Khoa Cung, có tới 10 danh đệ tử sống sót. Bạch Hoa Cung chủ tổng cộng phái ra 18 đệ tử, trình độ thương vong còn muốn đỡ hơn một chút. Về phần những thế gia thành châu khác, cùng với các vũ sĩ Lương Vương Phủ, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Ngô Độc Giáo Diệp Đà chủ cũng chết trong vụ hồn giới rồi sao? Sai Tuyên cười ha ha, hùng tợn nói. Ngô Độc Giáo toàn quân bị diệt, lần này Quỷ Vương Tông của ta cũng không tính là mất mặt. Hàn Đông Dương thản nhiên nói, ta sớm đã nói qua, Ngô Độc Giáo phái ra, cái đà chủ không biết gì đi ra đấy. Rõ ràng là chịu chết mà. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bọn họ 2 phái đệ tử chết nhiều nhất, cuối cùng có Diệp Húc đệm lưng, trong lòng có chút an ủi. Diệp Thiếu Bảo cũng chết rồi sao? Bạch Hoa cùng chủ Tố Tâm Lan nhìn một đám đệ tử từ trong vụ hồn giới phóng ra, duy nhất không có bóng dáng của Diệp Húc. Trong lòng của nàng có chút tiếc hận thầm nhủ. Đáng tiếc, ta vốn cực kỳ tán thưởng hắn, không nghĩ tới lại chết trong vụ hồn giới này. Huyết thần bảo thật sự rất thủ đoạn. Đạt Sắt Bồn chủ cười khanh khách nói, là bảo chủ lệnh lang giết nhiều đệ tử chúng ta như vậy, lần này huyết thần bảo có thể nói là đại thu hoạch cả. Nàng mặc dù cười nhưng có thể nghe ra sự tức giận trong tiếng cười của nàng. Không chỉ có nàng, Hàn Đông Dương, Sải Tuyên cũng cực kỳ bất mãn với huyết thần bảo, vẻ mặt cực kỳ tức giận. La Ẩn đắc ý giạt rào, ha ha cười nói, liễu bồn chủ, trước kia ngũ phái ta đã kết hiệp nghị rồi. Từng có quy định, trong vô hồn giới các đệ tử sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Cho dù là bên trong có huyết hải thâm thù, nhưng ra bên ngoài thì vẫn phải hoa khí. Chẳng lẽ liệu bồn chủ đã quên quy củ này sao? Liễu Thiên Huệ á khẩu không trả lời được, tức giận hừ một tiếng. Bọn họ lúc trước quả thực là có hiệp nghị này. Hiện giờ La Ẩn nhắc lại chuyện xưa, bọn họ cũng không tiện phát tác. La Ẩn cười ha hả, thỏa thuê mãn nguyện. La Tu chần chừ một chút nhỏ giọng nói, cha, người không phải là một mình con giết, thậm chí ngay cả con cũng suýt bị người ta giết chết. La Ẩn ngơ ngác nghi hoặc nói, ai có thể có bản lĩnh này chứ, chẳng lẽ là tiểu tử Hạ Gia kia? Không phải, con và Hạ Mộ Bạch liên thủ cũng suýt nữa bị người ta giết. La Tú sắc mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng nói, người ngoan độc kia chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo của Ngũ Độc Giáo chăng? Khốn kiếp, làm sao ngươi lại không nói sớm, làm hại huyết thần bảo ta chịu tiếng xấu dùm cho tên tiểu tử kia. La Ẩn giận tím mặt mà quát,

Kỳ thực Diệp Húc là ăn ngay nói thật. Hắn lấy được bảo vật đích xác là không ít, nhưng so sánh với Giao đạo nhân bên người mà nói, hắn thu hoạch những bảo vật đó có thể đem ra được, chỉ sợ cũng chỉ có kiện thiền vũ chỉ dực mà Giao đạo nhân đưa cho hắn thôi. La Ẩn tức giận một tiếng, phất áo rời đi. La Tu vội vàng đuổi kịp, nhỏ giọng nói, cha làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ buông tha tiểu tử này như vậy? Làm sao bây giờ ấy hả? La Ẩn tức giận quát, không một chút tiền đồ gì cả, trên người mang theo vài người xử lý hắn ở trên đường, chẳng lẽ còn muốn phụ thần tự mình ra tay sao? Mọi người thất sát cùng cũng lần lượt rời đi. Hạ Bộ Bạch nhìn Diệp Húc ngọt ngào cười mà nói, Diệp đà chủ, mấy ngày nay cần phải cố gắng bảo vệ tính mạng của mình đấy. Ta ngày khác tu vi đại thành còn muốn đích thần tới lấy mạng của ngươi. Tiểu đệ đệ, về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Diệp Húc nhẹ nhàng cười nói, nếu không thúc thúc không ngại, tiễn ngươi đi gặp bà ngoại của ngươi đầu nha. Hạ Bộ Bạch sắc mặt xanh mét, người của thất sát cùng đã rời đi. Hắn hiện giờ cũng không dám giao thủ với Diệp Húc, cười lạnh mà nói, xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu. Vừa dứt lời, dưới chân đột nhiên hiện ra một đại đỉnh, ngự phong mà đi. Là sát môn chủ Liễu Thiên Huệ, nhỏ giọng hỏi đệ tử còn sống trở về. Thế mới biết danh hiệu Diệp lão ma đầu, đệ tử của mình cũng không ít người chết trên tay của Diệp ma đầu này. Tuy nhiên cụ đại môn phái từng có quy định, nàng cũng không tiện ra tay, gây hấn với Diệp Húc. Liễu Thiên Huệ liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thật sâu, cười khanh khách mà nói, Diệp đà chủ quả nhiên là thiếu niên có triển vọng, thủ đoạn cao cường, thiếp thần khâm phục, khâm phục. Dứt lời mang theo mọi người rời đi ngay. Diệp Húc chợt rùng mình một cái, nữ nhân này có tiếu lý tàng đao, cũng không phải là người đơn giản đâu. Sớm biết như vậy, ta xuống tay độc thêm một chút, xử lý hết thảy những việc đệ tử môn phái kia rồi. Ta không nói, đệ tử Bách Khoa Cung không nói, ai mà biết ta làm những cái gì. Trong lòng của hắn hung tợn nghĩ như thế. Lần này Vu Sĩ Thành Châu toàn quân bị diệt, Lương Vương mặt mày nhăn nhó, hắn phái đi ba Vu Sĩ, tự nhiên cũng chết trong Vu Hồn Giới, nói vài câu với Diệp Húc rồi cũng đi ngay. Diệp đà chủ, còn vốn đa tạ người ở trong Vu Hồn Giới đã chiếu cố đệ tử Bách Khoa Cung. Bách Khoa Cung chủ chân thành tới tới mà cười nói, nàng hỏi qua đám người Ân Nguyệt Nhi, biết Diệp Húc đã từng ra tay cứu các nàng. Hơn nữa đệ tử Bách Khoa Cung chết cũng không có nửa điểm quan hệ với Diệp Húc, không phải chết trong tay yêu thú thì bị đệ tử môn phái khác sát hại. Diệp Húc cười nói, cung chủ khách khí rồi, chúng ta gần nhau, tự nhiên hẳn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Giúp đỡ lẫn nhau ư? Bách Khoa Cung chủ nhợt nhạt cười, liếc nhìn hắn một cái thật sâu, gật đầu nói, Diệp đà chủ nếu gặp nạn, có thể tới Bách Khoa Cung tránh né mấy ngày đi. Bản cung cũng thấy những người mới rời đi đó, hơn phân nửa xem bưu đồ gây rối cho ngươi, không bằng cùng ta đi đi. Ý thức của nàng là cùng với Diệp Húc đi trở lại Vân Đà Vân Môn Sơn, tạ ơn Diệp Húc đã ra tay tường trợ lúc trước. Diệp Húc thản nhiên cười nói, trở lại Vân Môn Sơn rồi thì sẽ thế nào? Vân Môn Sơn ta thế nhỏ lực nhỏ, cũng chỉ có 2-3 người, cung chủ cũng không thể ở đó bảo vệ ta được. Đã tạ hảo ý của cung chủ, cái gì nên tới thì tới, so với việc chết ở trên địa bàn của ta thì chẳng bằng giải quyết vấn đề còn ở trên đường còn hơn. Diệp đà chủ có hùng tâm ấy, bản cung an tâm rồi. Nàng tế khởi liên hoa thật lớn của mình, mang theo đệ tử Bách Khoa Cung trở về núi. Trên liên hoa, Ân Nguyệt Nhi lo lắng nói, cung chủ, Diệp đà chủ không có việc gì đấy chứ? Bách Khoa Cung cung chủ thản nhiên cười nói, nếu hắn nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Diệp đà chủ này không phải là người thường. Hơn nữa, nàng sắc mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ cảnh giác mà nói, cái đệ tử Quỷ Vương Tông bên cạnh hắn cho ta một cảm giác nguy hiểm cực độ. Ta đối mặt với hắn không ngờ giống như đối mặt với một đầu mãnh thú hung tàn hoang dã cực độ. Thậm chí cánh tay đều nổi lên một chút mụn nhọt rồi. Bản thân của ta dường như là cảm thấy sợ hãi đối với hắn. Nếu đã trước đây, Diệp Húc đắc tội nhiều môn phái như vậy, hắn ước gì được Bách Khoa Cung chủ bảo vệ hộ tống trở về. Nhưng hiện giờ, hắn lại ước gì không có Bách Khoa Cung chủ ở bên người thôi. Có Giao đạo nhân ở đây, cho dù kẻ thù nhiều gấp đôi cũng không đến bao nhiêu, tiêu diệt bấy nhiêu, trong lòng hắn thầm nghĩ. Bên hồ Mã Đạp, đám người tản đi hết, Diệp Húc mới cười nói, đại ca, người nếu không có nơi nào dừng chân, không ngại tới Vân Bồn Sơn của ta chứ? Tiểu đệ là địa chủ của Vân Bồn Sơn, trong phạm vi trăm dặm đều là địa bàn của tiểu đệ đấy. Giao đạo nhân cẩn thận suy ngẫm một lát, hắn lần đầu tiên rời khỏi Vu Hồn Giới, phóng mắt nhìn lại, đường đời không quen, đích xác không có nơi nào để đi, cho nên mới gật đầu. Diệp Húc tế khởi kim tam bốn cánh, hai người dắt tay nhau bay về phía Vân Bồn Sơn. Kim tam bốn cánh này là thượng phẩm cổ trùng xếp hạng trước 10, hiện giờ đã so với Vu Bảo cấp 1 rồi. So với trước kia nó hùng ác gấp trăm lần, phi hành tốc độ cực kỳ nhanh, lại bị Diệp Húc tế luyện thuần thục, thuận buồm xuôi gió là một bảo vật để đi xa. Mà bàn long kim trượng dũng mãnh mạnh mẽ là lợi khí để công kích gần người. Về phần viêm dương hổ lô, Diệp Húc trước mắt còn không thể tế luyện và sử dụng. Tuy nhiên kiện bảo vật này dùng để phòng vệ quanh người, cho dù là huyết thần kinh bá đạo như vậy cũng không thể xâm nhập được. Hơn nữa, cửu chuyển nguyên công của Diệp Húc, phòng ngự tầng 7. Diệp Húc rất là tự tin, chính mình đã trang bị tận răng vũ khí rồi. Hơn nữa còn có can xài dao hung ác hơn vài phần nữa. Trong học lâu của ta còn cất chứa rất nhiều vũ binh, vũ bảo cũng có hai kiện. Trở lại Vân Bôn Sơn có thể đưa cho đám người Thạch Trường Thanh mượn. Anh Trường Thanh đáng thương, đã tu luyện tới Trần Nguyên Kỳ còn chưa có một kiện vũ bảo nào cả. Thạch Trường Thanh là một trong 9 đệ tử của Vân Bôn Sơn, là nhân vật duy nhất có thể ra tay được. Tuy nhiên tới nay hắn còn chưa có vũ bảo, thực lực căn bản chưa được phát huy, gặp được vũ sĩ cung cấp chỉ có thể chịu ngược đãi. Trong ngọc lâu của Diệp Húc còn rất nhiều tài liệu cùng dược tài. Tài liệu là vũ binh còn thừa, hắn phải lưu giữ những tài liệu này, vũ binh này để rèn luyện một vũ bảo cho mình. Về phần dược tài thì để cho Hùng Bi gieo trồng và đào tạo. Chờ ta trở về núi, đầu hắc hùng kia đừng hòng nhàn được. Hắn lúc này ở Hắc Thổ Lĩnh đã thu được không ít độc yêu, số lượng cả trăm chứ không ít. Lúc này trong thần mộc vương đỉnh, những độc yêu này thi nhau chém giết, một đầu sắp chuẩn bị hóa thành cổ trùng rồi. Đối với đầu cổ trùng sắp thành thục này, Diệp Húc cũng rất là chờ mong. Lần trước hắn luyện ra huyết tảm bốn cánh, chỉ là một loại độc vật bình thường ở ngũ độc cố mà thôi. Mà những độc yêu ở trong Hắc Thổ Lĩnh này đều là cổ trùng thành thục vô cùng, khẳng định phải mạnh mẽ hơn huyết tảm bốn cánh rất nhiều. Đợi bay ra khỏi Mã Đạp Hồ, Sao Đạo Nhân hai mắt khẽ nhíu lại, liếc chung quanh một lát, đột nhiên nói: "Hiền đệ, xem ra kẻ thù của người đúng là không ít." Diệp Húc đưa mắt đánh giá chung quanh một chút, cũng phát hiện ra có nhiều khí tức như có như không, cười nói: "Đại trưởng phu trên đời mấy ai không có đối thủ, nếu là ngại giết nhiều kẻ thù, giết một đám người cũng không thiếu." Sao Đạo Nhân cười ha hả, vỗ tay tán thưởng nói: "Nói rất hay, chỉ cần là kẻ thù, giết sạch đi là được. Lúc vừa mới bắt đầu, người giết càng nhiều, ngay cả kẻ thù cũng sợ hãi ngươi. Tới thời điểm không ai dám làm kẻ thù của người nữa." Diệp Húc nghe nói như thế không khỏi rùng mình một cái. Hắn xưa này nóng tính, cho nên sát tâm rất nặng. Nhưng sát tâm của hắn so với Giao Đạo Nhân còn nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Cái này chẳng qua chính là tâm tính của Giao Đạo Nhân. Ác giáo đắc đạo, hung tàn thanh tính, sát phạt quyết đoán vô cùng. Tuy nhiên lời của Giao Đạo Nhân mặc dù thẳng nhưng rất có lý. Từ trước tới nay, lấy bạo chế bạo, ân đền oán trả là quy luật của hoàng vu thế giới này mà. Phản đồ! Một vài bóng đen đột nhiên hiện lên trên không trung, ngăn lại đường đi của hai người bọn họ. Tất cả trên mặt biểu lộ ra vẻ tức giận, hùng tợn nhìn vào Giao Đạo Nhân mà nói: "Tên phản đồ, mau ra đây chịu chết đi." Diệp Húc không kìm nổi cười thất thanh nói: "Đại ca, đây không phải là kẻ thù của tiểu đệ, mà là tìm người tính sổ rồi." Giao Đạo Nhân vẻ mặt buồn bực. Lần đầu tiên hắn rời khỏi vua hồn giới, làm sao có kẻ thù như vậy, còn đó là phản đồ. Sau một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, buồn bực không ngừng. Hóa ra là do bộ dáng này của ta gây nên họa. Nghiêm Tam Sơn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Húc một cái, cười lạnh nói: "Này tiểu tử, lão gia ta không chỉ giải quyết một tên phản đồ, ngay cả ngươi cũng không trốn thoát được đâu. Ngươi giết sư đệ của ta, nhục sơn môn của ta, theo lệnh của tông chủ, mang đầu của ngươi đi giao nộp cho hắn." Hắn tu vi cao thâm, đã đạt tới tam chân cảnh đỉnh phong rồi. Hôn nguyên kỳ cửu phẩm so với vũ sĩ hạo nguyệt kỳ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Hắn nói ra câu này, một bộ dạng đương nhiên thắng lợi, cho rằng mình có thể giết được hai người Diệp Húc. Một vũ sĩ trung niên phía sau hắn cười lạnh mà nói: "Hiện giờ hai người các ngươi tự sát còn kịp, nếu không đợi cho bọn ta ra tay, sẽ rút đi hồn phách của các ngươi, nhốt vào trong vũ bảo, cho ngươi chịu khổ đời đời." Một vũ sĩ trung niên khác lại cười ha hả mà nói: "Hoặc là các người quỳ xuống cầu xin, dập đầu xin tha thứ, mấy lão già ta không biết chừng sẽ mềm lòng nhất thời mà tha cho các ngươi một con đường sống." Nghiêm Tam Sơn bước một bước tới, chân dậm mạnh trên không trung, chấn làm cho không khí chấn động như sóng lớn, kịch liệt rùng lên quát: "Còn không quỳ xuống?" Giao Đạo Nhân nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Diệp Húc nói: "Phù sĩ bên ngoài đều kiêu ngạo như vậy sao? Tu vi tuy không cao, nhưng giọng điệu lại không nhỏ nhỉ?" Năm người Nghiêm Tam Sơn nghe lọt vào lỗ tai, tức giận tới sôi cả máu. Hoàng Hạo mở miệng nói người khác kiêu ngạo, thực ra chính mình còn kiêu ngạo hơn nhiều. chỉ là một vạn bối, không ngờ dám nói bọn họ tu vi không cao. Bối phận là của Hoàng Hạo, là thuộc loại đệ tử cấp thấp nhất của Quỷ Vương Tông. Đám người Nghiêm Tam Sơn không ai không phải là sư thúc sư bá của hắn. Tiểu tử khốn kiếp, khó trách tông chủ từng nói người đáng khinh vô cùng, hiện giờ quả nhiên là như vậy. Một vũ sĩ trung niên phẫn nộ quát. Nghiêm sư huynh, bớt giảm gôn đi, giết bọn họ nhanh chóng rồi chúng ta trở về báo cáo kết quả với tông chủ. Ba người giận tím mặt, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ thấy Giao đạo nhân hít một hơi thật dài, rồi phun ra một ngụm khẩu khí. Ngụm khẩu khí này vừa mới phun ra, thì cuồng phong rít gào, cường phong mang theo sát khí uy lực vô cùng thổi qua ba người. Ba người bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị cỗ phong sát này thổi trúng, cốt nhục tan rã. Thậm chí ngay cả vụ bảo bọn họ tỉ mỉ luyện chế cũng bị phong sát này phá hủy đi mất. Giao đạo nhân một hơi thổi chết ba người, cười nói với Diệp Húc. Đây là lúc ta tới phù hồn giới tầng thứ 5, không cẩn thận hút vào một ngụm phong sát. Tu vi của bọn họ, ngay cả một ngụm phong sát này cũng không ngăn cản được, thì còn kiêu ngạo cái quái gì chứ? Diệp Húc trong lòng khâm phục vạn phần. Giao đạo nhân này ngay cả ngón tay cũng không động, đã làm cho ba người Nghiêm Tam Sơn chết ngay tại chỗ. Loại tu vi này có thể nói là rất khủng bố rồi. Càng làm cho hắn kinh hãi hơn chính là uy lực của phong sát tầng thứ 5, nó so với tầng thứ 2 mà nói lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Giao đạo nhân không ngờ ẩn giấu một ngụm phong sát bên trong lồng ngực, không lo lắng thân thể tổn thương một chút nào. Giao đạo nhân thân thể là thanh sao, tu luyện thành yêu rồi, liền có nguyên đan, thân thể trời sinh mạnh mẽ vô cùng, vũ bảo bình thường, vũ pháp căn bản không thể xúc phạm tới hắn. Loại dị chủng thượng cổ này, cho dù không được thiên đạo kế thừa, cũng không có bảo vật như Ngọc Lâu, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt đối vượt xa vũ sĩ cung cấp. Thậm chí vũ sĩ tu luyện vũ pháp, đại đa số đều muốn quan tưởng thân thể dị chủng thượng cổ, sau đó mà sáng tạo ra pháp thuật. Chỉ là bắt chước hình thái động tác của bọn họ liền có được uy lực hùng mạnh, có thể thấy được thượng cổ dị chủng bản thân có thực lực hùng mạnh như thế nào. Bọn họ còn chưa kịp tới Thanh Châu, đột nhiên thêm một mảnh huyết vân từ trên trời xa bay tới, đăng đăng sát khí. Viên huyết vân này vô cùng, một hô một tiếng dừng lại cách hai người không xa. Chỉ thấy La Tu cùng với hơn 10 vũ sĩ huyết thần bảo đứng ở trên huyết vân kia. Lại tìm chết nữa, hơn nữa còn có tới mười mấy người. Diệp Húc âm thầm nghĩ. Trong huyết vân có một lão già, hiển nhiên là người đứng đầu, thần thái kiêu căng, quét mắt nhìn Diệp Húc và Giao đạo nhân một cái. Hồn nhiên không có để họ vào trong mắt, cười lạnh mà nói. Chất nhi, người nào là Diệp Thiếu Bảo thế? Giao đạo nhân nghe vậy quay đầu cười với Diệp Húc. Hiền đệ, lần này là tìm tới ngươi rồi. Diệp Húc cười khổ nói. La Tu hùng tợn trừng mắt nhìn hắn, nhe răng cười độc ác mà nói. Thật thúc, chính là tiểu tử mặc áo màu lam kia. Lão già kia tên là La Cương, chính là bào đệ của La Ẩn, tu vi cực kỳ cao, địa vị trong huyết thần bảo gần với La Ẩn cùng với vị phó bảo chủ. La Ẩn khiến La Tu đi tìm vài người xử lý Diệp Húc ở trên đường. Hắn liền tìm vị thúc thúc này của mình, mang theo hơn 10 đệ tử huyết thần bảo đánh tới đây. La Cương cười lạnh nói, một tiểu vũ sĩ dùng quyền kỳ cũng đáng để lão phu ra tay sao? Các người, ai lên giết hắn? Lúc này có một đệ tử huyết thần bảo nhảy ra cười nói, thiếu chủ, dù sao cũng vừa mới tu luyện tới chân nguyên kỳ, còn không có vũ bảo thuận tay mới thua tên tiểu tử này. Đệ tử cao phong tận có thể giết được người này, thỏa mối hận trong lòng của thiếu chủ. Tu vi của hắn gần như đạt tới chân nguyên kỳ đỉnh phong, hiển nhiên đã sớm tu luyện tới tam chân cảnh. Lại có một đệ tử huyết thần bảo đứng ra nói, làm sao cần phải cao sư huynh xuất thủ, vẫn là để cho tiểu đệ xuất lực đi. Mấy vị tu sĩ còn lại cũng không cam lòng yếu thế, đều tranh nhau ra tay, cướp đoạt công lao này. La Cường có chút không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng nói, thì không biết sao đạo nhân còn không kiên nhẫn được hơn hắn, đột nhiên mở mồm lớn, dùng sức hút một cái, đem La Tu cùng hơn 10 đệ tử, hết thảy hút vào trong bụng, nuốt ực một cái xuống dưới. Thậm chí ngay cả phu bảo mà La Cường vất vả tế luyện mãi mới được là phiến huyết vần kia cũng bị hắn nuốt một ngụm vào trong bụng luôn. Chỉ có La Cương là tu vi cao nhất, không có bị hút đi, trong lòng lúc này không khỏi kinh hãi muốn chết. Hắn vội vàng quát lớn một tiếng, thân hình đột nhiên đổ tung, hóa thành ngàn vạn huyết ảnh, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi. Hắn đã nhìn ra được, người đàn ông thanh bào này tuyệt đối là cao thủ khủng bố tới cực điểm. Hơn phần nửa đã tới cấp số của La Ẩn, làm sao có thể dám cậy ra lên mặt, hận không có thêm mấy chân để mà chạy trốn cho nhanh. Giao đạo nhân khẽ nhíu mày, lấy tay trả một cái. Lập tức hàng ngàn hàng vạn đạo huyết ảnh không tự chủ được mà rơi vào trong tay của hắn. Lại nghe két một tiếng, lòng bàn tay của hắn hiện lên một đoàn lửa đỏ rực, đốt cháy hết thảy tất cả. Trong trước mắt, phù sĩ huyết thần bảo đã chết hết. Diệp Húc và Giao Đạo Nhân tiếp tục chạy đi, không bao lâu liền tới Tử Trúc Phong Vân Môn Sơn. Diệp Húc cười cười nói, đại ca, nơi này là địa bàn của tiểu đệ ạ. Đột nhiên một lão già béo phì từ trong Tử Trúc Phong bay lên, thẳng tới chỗ Diệp Húc. Lão già này mặt đầy hồng quang, đỉnh đầu không một sợi tóc, trụi đùi một mảnh, cao giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi là Diệp Thiếu Bảo phải không? Lão tử ta chờ ngươi ở đây đã lâu rồi. Lão già này là ai? Chẳng lẽ cũng muốn giết ta sao? Diệp Húc trong lòng buồn bực. Người này là một cao thủ đấy. Giao Đạo Nhân trong lúc đôi mắt hiện ra một đạo hàn quang. Trong miệng của hắn đột nhiên phát ra một chuỗi long ngâm, lắc mình tiến tới trước người lão già kia, một quyền oanh phì tới phía hắn. Lão già kia trở tay không kịp, không tự chủ được mà rơi xuống, âm âm đổ vang, không ngờ làm cho nguyên một tòa núi nhỏ Vân Bồn Sơn bị sụp đổ, mà đất xuất hiện một cái hố to mấy trăm mét, sâu không thấy đáy. Những dãy núi khác thì âm âm vang vọng liên tục, giống như động đất vậy. Có thể thấy được một kích này của Giao Đạo Nhân uy lực khủng bố như thế nào. Giáo chủ, đám người Thạch Trường Thanh sợ tới mức hồn bất phụ thể, vội vàng từ trong Tử Trúc Phòng bay ra, hướng tới vị trí lão già béo rơi xuống mà kêu lên. Giáo chủ đại nhân, lão nhân ra ngài không có việc gì đấy chứ. Giáo chủ à? Diệp Húc sắc mặt lập tức như mướp đắng, chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói. Lão nhân béo này chính là Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lê Thượng Dương hay sao? Thảm rồi, ta thảm thật rồi, làm sao ra tay với cả giáo chủ cơ chứ? Giáo chủ hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm mà. Trong Tử Trúc tiểu viện, Diệp Húc nhìn lão già đang nằm trên giường trúc kêu lên ai ui, đầu không khỏi to như cái đấu. Một quyền này của Giao Đạo Nhân ngay cả một ngọn núi cũng bị đánh cho nát, thế mà không ngờ chỉ động tới chút da thịt của lão già này, tu vi thực sự rất là bí hiểm. Hắn vẻ mặt đau khổ giải thích nói, đệ tử không biết giáo chủ tới, còn tưởng rằng kẻ thù tìm tới cửa vây đánh cơ. Hiểu lầm cái đầu nhà ngươi. Lê Thượng Dương đưa ngón tay gõ đầu hắn một cái, lập tức nhè răng nhếch miệng cả giận nói, lão tử ta lo lắng người của Quỷ Vương Tông tới tìm ngươi gây chuyện, cho nên mấy ngàn dặm xa xôi chạy tới xem ngươi thế nào. Ta ở đây khi ho có gái này của người đúng 7 ngày rồi, lúc nào cũng ngóng trông người trở về gặp mặt người. Người thì hay lắm rồi, vừa mới gặp mặt đã đánh phủ đầu lão tử ta. Tìm người lão tử ta như sao hả? Tiểu tử, người là cố ý, tuyệt đối có ý như vậy phải không? Chuyện này thực sự là một sự hiểu lầm, giáo chủ ơi. Lệ Thượng Dương hử lạnh một tiếng rồi nói. Người nói vừa rồi còn tưởng có kẻ thù tới tìm cửa, hay ngoại trừ Quỷ Vương Tông, người còn đắc tội với những người nào khác sao? Diệp Húc thấy hắn không hỏi chuyện của Giao Đạo Nhân đánh hắn, nhẹ nhàng thở ra cười nói, đệ tử ở trong Vu Hồn giới giết đệ tử của vài môn phái nhỏ nhỏ, bởi vậy mới đắc tội bọn họ đấy ạ. Lệ Thượng Dương sắc mặt hơi hỏa hoãn, gật gật đầu rồi mỉm cười mà nói, ngôn chi bảo ngươi có bản lĩnh, quả nhiên là giết đệ tử của vài môn phái nhỏ cũng coi như là tăng cường uy phong cùng chí khí của Ngũ Độc Giáo ta. Nói nhanh đi, mấy môn phái nhỏ nào? Diệp Húc dựng thẳng ngón tay như tập đếm mà nói, ngoài trừ Ký Châu Quỷ Vương Tông, còn có Bá Châu Thất Sát Cung, Lai Châu Huyết Thần Bảo, Đằng Châu La Sát Môn, đệ tử của bọn họ gần như bị giết sạch bên trong Vu Hồn giới, thực là tăng lên rất nhiều uy phong cho Ngũ Độc Giáo chúng ta. Trên đường trở về, đại ca của con còn giết chết thiếu chủ của Huyết Thần Bảo cùng với chất đệ của La Bảo chủ. Một khi hắn nhắc tới tên một môn phái, sắc mặt của Lệ Thượng Dương lại xanh mét hơn một phần. Bốn môn phái vừa nói xong, Lệ Thượng Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, nâng con tay đền run rẩy chỉ vào hắn, thực tức giận gần như là không nói được một lời nào. Diệp Húc vội vàng xoa xoa ngực hắn, cho hắn thông khí. Lệ Thượng Dương gian nan thở hổn hển, cả giận nói, ngôn chi, cái tên hỗn đản kia nói người có bản lĩnh, cũng không có nói người có bản lĩnh gây chuyện lớn như vậy. Nhưng môn phái nhỏ sao? Mấy môn phái nhỏ này, cái nào cũng không yếu hơn Ngũ Độc Giáo ta. Người còn một hơi đắc tội với bốn nhà, ta nhanh không thở nổi rồi, ta muốn trở về lĩnh Nam đây. Dưỡng thường thế cho tốt rồi đi. Diệp Húc thân thiết nói, cút cút cút. Vâng, vâng, vâng. Diệp Húc lao ra khỏi phòng, đám người Thạch Trường Thanh lập tức xông tới cuống quýt hỏi, lão gia tử thương thế sao rồi? Con nhảy nhót được tốt, trung khí 10 phần. Diệp Húc cười cười nói, mọi người yên lòng, Lệ Thượng Dương bên trong đang tức chết đi được. Chính mình nằm trên giường bệnh, xương sườn bị gãy ít nhất 3 cái. Tâm biểu của tiểu tử này không ngờ biến thành nhảy nhót tốt, bản thân của mình có giống như vậy không đây? Vụ sĩ thành bảo kia có lai lịch gì, thực lực lại không kém tà mấy. Hắn không hỏi, lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, sợ biết bên người tiểu tử này có cao thủ như vậy, lão tử ta cũng đừng hỏng tới đây, đỡ phải chịu một đòn oan. Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc Phong, hướng Vân Bồn Sơn nhìn lại, chỉ thấy nơi mà giáo chủ Lệ Thượng Dương rời xuống, toàn núi nhỏ kia đã bị san thành đất bằng, chỉ lưu lại một cái hố sâu. Trong lòng khiếp sợ vạn phần, đây là thực lực của cao thủ sao? Tu luyện tới trình độ như đại ca cùng giáo chủ Lệ Thượng Dương, chỉ sợ rời non lấp biển cũng không nói chơi đâu. Hắn đem bảo vật của mình đoạt được trong vu hồn giới ra, phần phát cho đám người Thạch Trường Thanh. Thạch Trường Thanh đạt được một kiện vu bảo tên là Tử Mẫu Song Hoàn. Tử hoàn chỉ dùng cho thủy tinh huyền đồng, mẫu hoàn dùng là hỏa viêm tinh đồng. Hai món này hợp lại một chỗ tạo thành một loại vu bảo. Tế khởi ra là nước lửa cùng phát, thủy là trọng thủy, hỏa là dương hỏa, rất lợi hại. Cái vu bảo này là do đệ tử của Thất Sát Cung thù đi. Mấy người này có ý đồ giết chết hắn, bị hắn giết chết thu hồi vu bảo vào trong túi của mình. Thạch Trường Thanh được vu bảo này hưng phấn vạn phần. Đám người Tiêu Nguyệt cực kỳ hâm mộ, bọn họ mỗi người cũng được một kiện vu binh, đều là vu bảo bán thành phẩm. Sau này tu luyện tới chân nguyên kỳ, bọn họ sưu tập tài liệu có thể dung nhập vào trong vu binh này, nâng cao thành vu bảo chân chính. Tiểu tử à, có vu bảo thích hợp với Hùng lão gia ta không? Hùng Bi nhảy tới trước mặt của hắn, hai tay cha cha sát sát, cười ha hả mà nói. Hùng lão gia ư? Diệp Phúc nhướng mày hừ lạnh nói. Cái đầu hắc hùng kia rất biết nghe lời, cẩn thận trả lời nói. A a, Diệp lão gia, người có vu bảo hợp với tay của tiểu đệ không hả? Diệp Húc lật xem một hồi, vật cho hắn một cái lang nha bổng kim quang chói mắt mà nói. Người lực lớn vô cùng, vũ bảo không có đâu. Cái lang nha bổng này người cầm thử xem có vừa tay không? Lang nha bổng này ước chừng trên dưới 2 trượng dài, phía trước lại đại bổng chùy dài chừng 2 mét. Mặt trên của nó che kín những móc cầu, sắc bén dị thường. Vừa thấy đã biết là một kiện hung binh. Chỉ cần thoáng va chạm một chút, liền có thể kéo hàng chục cân thịt của người ta xuống. Hung binh vui mừng dị thường. Cây lang nha bổng này đúng là khẩu vị của hắn. Nếu là Diệp Húc thật sự cho hắn một kiện vô bảo, hắn cũng không biết sử dụng thế nào đâu. Nếu được bảo bối hợp ý của ngươi, còn không mau đi làm việc đi. Diệp Húc trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quát. Hùng Bi cuống quýt khiêng lang nha bổng đi vào trong phòng tu luyện, chui vào trong ngọc lâu khai khẩn đất hoang, gieo trồng dược tài. Diệp Húc sợ sợ cằm của mình. Đáng tiếc Diệp lão già tuổi còn nhỏ, cằm không có râu, thầm nghĩ. Đầu hùng này ngày càng biết nghe lời đây. Sao đạo nhân lúc này rít gào tiến tới, đứng bên cạnh hắn, hướng Tử Trúc tiểu viện bĩu môi nhỏ giọng nói. Hiền đệ, lão nhân kia bị thương có nặng không? Thường thế cũng không phải rất nặng, chỉ có điều gãy mấy cái xương sườn thôi. Lấy tu vi của hắn, hẳn là trong vài ngày là khỏi hẳn rồi. Giáo chủ của người rất lợi hại. Sao đạo nhân nhìn về phía phòng bệnh của Lệ Thượng Dương, khuôn mặt hẹp dài của hắn lộ ra vẻ kiêng kỵ nói. Ta cần người đánh lén, không ngờ cũng không thể đánh chết được hắn. Nếu là hắn có phòng bị, cũng không bị thương chút nào, thật muốn quang minh chính đại đánh một trận, nhìn xem thủ đoạn của ai cao minh hơn. Diệp Húc rùng mình một cái, Giáo đạo nhân cùng Đệ Thượng Dương, hai người thực lực thế nào, hẳn là không sai biệt lắm. Nếu hai người mà công bình giao thủ, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tuy nhiên, nếu hai người bọn họ mà đánh đập tàn nhẫn, phạm vi trăm dặm Vân Bồn Sơn này khẳng định sẽ không còn nữa, chẳng tồn tại chút gì. Đại ca, ngươi có tìm được linh mạch thích hợp hay không? Diệp Húc vội vàng chuyển đề tài mà hỏi. Hắn trong lúc chiếu cố cho Lệ Thượng Dương, Giao đạo nhân chạy chung quanh Vân Bồn Sơn tìm linh mạch, tính thiết kế động phủ định cư trong này. Giao đạo nhân gật đầu nói, tìm được một chỗ rồi, tất nhiên là nơi đáy linh mạch giao hội với địa sát khí, rất thích hợp cho ta tu luyện. Nếu là ta có thể ngưng tụ nguyên thai, trực tiếp dùng địa sát khí này rèn luyện nguyên thai. Vừa dứt lời, ở sâu trong Vân Bồn Sơn đã truyền tới tiếng lôi âm âm. Chính là nơi có lôi âm này, ta đi theo tiếng sấm, phát hiện khối bảo điện này ở dưới lòng đất. Giao đạo nhân cất tiếng nói. Diệp Húc cũng nào nào, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Bên dưới vùng núi Vân Bồn Sơn này truyền tới tiếng lôi âm. Hắn quyền tưởng có yêu vật hay bảo bối gì ở dưới lòng đất. Mãi tới bây giờ mới biết được, không ngờ dưới lòng đất lại cất giấu một nơi địa sát. Trong vô hồn giới, hắn đã từng chứng kiến phong sát lợi hại như thế nào. Chỉ trong một ít phong sát cực nhỏ cũng với hắn làm hắn suýt chết bên trong huyền băng. Mà địa sát trong núi Vân Bồn này khẳng định càng thêm lợi hại. Nếu là lúc đó hắn tham lam một chút, lẻn xuống lòng đất, hơn phần nửa đã toi mạng rồi. Sau mấy ngày, Giao đạo nhân mở rộng động phủ dưới lòng đất, cực ít xuất hiện, mà thương thế của Lệ Thượng Dương cũng chưa khỏi hẳn, cũng không thèm đi. Hai người này cơ hội chạm mặt ít, cho nên không có cơ hội xuất thủ. Vân Bồn Sơn có đám người Thạch Trưởng Thành xử lý. Diệp Húc nhàn hạ, ở trong Tử Trúc tiểu viện nghiên cứu thành giao cầu kích của mình. Hành trình đi vu hồn giới chẳng những khiến cho hắn thu hoạch được nhiều bảo vật, đồng thời cũng hắn thấy được uy lực của hỏa giao long, làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắn bắt đầu cân nhắc thanh giao cửu kích của chính mình, ý đồ khiến cho uy lực của vu pháp này tăng thêm một tầng nữa. Cho tới nay, thanh giao cửu kích là vu pháp sở trường nhất của hắn, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng hiện giờ hắn phòng ngự có cửu chuyển nguyên công và viêm dương hổ lô, xa thì có kim tàm bốn cánh, gần có bản long kim trượng. So sánh với những bảo vật có uy năng mạnh mẽ này, uy lực của thanh giao cửu kích có vẻ yếu đi rất nhiều. Tam nguyên cảnh tu sĩ tranh đấu, cố nhiên có thể một cách thành hai, nhưng gặp được vu sĩ tam chân cảnh, đối phương có được vu bảo mà nói, liền không có bao nhiêu lực công kích rồi. Không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương rồi. Vu pháp này còn có không gian thật lớn để nâng cao, tuy nhiên bấy ngày này hắn thu hoạch được rất nhỏ, thủy chung không thể đột phá được. Diệp Húc tĩnh tọa bên trong tử trúc lâm, một điểm nguyên khí giao long chậm rãi chuyển động trong rừng trúc. Hắn đã tu luyện cửu chuyển nguyên công tới tầng thứ bảy, nguyên khí hóa thành màu vàng cam, giao long cũng có màu vàng cam, có được thần vận của giao long chân chính giống y như đúc. Tuy nhiên Diệp Húc thủy chung vẫn cảm thấy thanh giao cửu kích của mình còn chỗ thiếu hụt nào đó, hơn nữa là chỗ thiếu hụt thật lớn. Nếu có thể hoàn thiện được vu pháp này, uy lực cũng không kém hơn so với vu bảo đâu. Tuy nhiên sau nhiều ngày khổ tu, hắn vẫn không tiến bộ được chút nào cả. Đột nhiên giữa không trung, một đạo long khí phóng lên cao. Diệp Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu khí hóa thành một đầu ác dao, mì tu, vảy và móng tất cả đều hiện lên. Thậm chí giao đồng chỉ khí này còn cho hắn có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong sinh vật này, có thể nhìn thấy khắp các ngõ ngách trong cơ thể giao long. Huyết mạch lưu động, tâm can tỷ phế, thận trang dạ dày ở vị trí nào, hỏa văn trên cơ thể, gần cùng kinh mạch ở đâu. Diệp Húc trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình không thể nâng cao uy lực của thanh giao cửu kích. Thanh giao cửu kích của ta là xem thần thể thần vận của giao long khi di chuyển. Tuy rằng ta nắm được thần vận của giao long, nhưng vụ pháp này vẫn không thể hoàn thiện được, đặc biệt là cấu tạo thân thể của giao long sai lầm chồng chất, cho nên còn chưa thể hoàn thiện giao long cửu kích. Thanh giao cửu kích của hắn là học được từ vu tu đường Diệp gia, lại quan sát điều khắc giao long trên ngọc lâu, lúc này mới lấy được thần vận của giao long. Về phần cấu tạo cơ thể bên trong giao long, điều khắc của vu tu đường toàn bộ là tưởng tượng, điều khắc loạn bậy mà thành, chênh lệch với giao long chân chính rất lớn. Bởi vậy môn vu pháp này của Diệp Húc cũng không có hoàn mỹ. Mà giao long trên trời được tạo thành bằng yêu khí này lại phơi bày ra cấu tạo hoàn chỉnh bên trong thân thể giao long, khiến cho hắn học tập quan tưởng. Nếu hắn có thể dựa theo cấu tạo này mà sửa thành giao cầu kích, thì uy lực của môn vũ pháp này tất có thể nâng cao được hàng chục lần. Diệp Húc sau khi nghiền ngẫm thật lâu, ghi nhớ mỗi dấu vết cấu tạo bên trong cơ thể giao long và trong đầu, đứng dậy cười cười nói, đa tạ đại ca đã thành toàn. Xa xa truyền tới thanh âm của giao đạo nhân thản nhiên nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bản thể của hắn là một thanh giao đã tu luyện thành công. Hắn thấy Diệp Húc khổ tu thanh giao cựu kích, thủy chung không thành, cho nên mới dùng yêu khí bắt chước hình thái của mình nhắc nhở Diệp Húc một phen để cho hắn có tiến bộ trong đường tu luyện. Hơn trăm đạo giao long khí trở lại trong cơ thể của Diệp Húc. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm một phen. Qua hồi lâu sau, Diệp Húc mới mở mắt ra, đột nhiên quát lên một tiếng. Lập tức giao long màu vàng cam từ trong đan điền bay ra, rít gào lao ra khoảng chừng 1000 mét. Một đầu đánh thẳng vào trên vách của một tòa núi nhỏ. Một tiếng rầm rầm trầm đục phát ra, lưu lại trên vách núi một cửa động sâu mấy chục mét. Trong đan điền của hắn là một đầu giao long nguyên khí rít gào lao tới. Tòa núi nhỏ kia ầm ầm chấn động không dừng. Trong giây lát đã có mấy trăm đầu nguyên khí giao long lần lượt nhảy vào trong cửa động. Sau một lúc lâu, suốt cuộc nguyên khí giao long cũng chui ra khỏi lòng núi từ đằng sau, bỗng nhiên trở lại bên người của Diệp Húc. Hắn liên tục đánh mấy trăm kích, suốt cuộc cũng xuyên thủng được tòa núi nhỏ này, lưu lại một huyệt động cắt ngang núi dài tới mấy ngàn mét rồi. Hiện giờ uy lực của thanh giao cửu kích đã nâng cao một bậc, so với vu bảo đã không còn kém nhiều nữa. Diệp Húc trong lòng hưng phấn vạn phần, tâm niệm chuyển động, là một đầu giao long từ trong đan điền bay ra. Giao long này mang theo sát khí nồng đậm, cũng là do thất sát tình lực của hắn ngừng tụ mà thành. Đột nhiên trong đan điền của hắn lại truyền tới một tiếng long ngâm, lại có một đầu giao long chui ra, mang theo khí tức nóng bỏng vô cùng, chính là từ thái dương nguyên khí ngừng tụ thành. Sau một lát, bên người của hắn đã có hơn 72 nguyên khí giao long. Nhưng nguyên khí giao long này thuộc tính cũng không có giống nhau, có thái âm lực, có tử vi đế khí, có trần võ lực, có thất diệu tinh, 28 vị tinh tú tinh lực, đủ loại hợp thành tiểu chu thiên. Hắn tu luyện là chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, cùng sở hữu tinh lực của 72 vị tinh tú, phân biệt là 72 loại thuộc tính khác nhau, kim khí, nguyên khí, dương khí, âm khí, sát khí, ác khí, đủ loại cực kỳ pha tạp. Bởi vậy thuộc tính của 72 nguyên khí giao long này cũng không có giống nhau. Pháp môn này là hắn học được một kỹ xảo sử dụng vũ pháp trên người đệ tử Thất Sát Cung, dùng là thuộc tính tinh lực khác nhau để thúc giục vũ pháp, uy lực hóa ra còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, ta đã biết cấu tạo thân thể giao long, hiện giờ uy lực của thanh giao cửu kích chỉ sợ không người nào vượt qua được ta. Diệp Húc nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Từ xưa cho tới nay, vũ sĩ tu luyện vũ pháp thanh giao cửu kích nhiều không đếm xuể, nhưng có thể tu luyện vũ pháp này tới cảnh giới đại thành như hắn, chỉ sợ ít ỏi không có mấy. Không làm việc đàng hoàng. Bên ngoài Tử Trúc Lâm, đột nhiên truyền tới tiếng hừ giận dữ. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo chủ Lệ Thượng Dương đang đi tới, lập tức bước lên vài bước, cười bồi nói. Giáo chủ, thương thế của ngài đã tốt rồi sao? Thương thế ư? Cái gì mà thương thế? Lệ Thượng Dương cười hà hà, hào khí ngất trời quát. Lão tử ta bị đả thương hay sao chứ? Lão tử ta mình đồng ra sắt, từ trước tới nay chỉ có ta đả thương người ta, không ai đả thương được ta đâu. Diệp Húc nhấp nháy mắt nịnh bợ khen. Ấy chà chà, giáo chủ đại nhân thần công cái thế, không người nào có thể địch lại. Lệ Thượng Dương khẽ gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng với lời hắn vừa nói, lập tức nhíu mày mà nói. Ngũ độc giáo ta lấy cổ trùng, độc vật, thu hóa đan, vu bảo là trấn giáo chỉ bảo. Người không tu mấy cái thứ này, ngược lại đi trêu cạo phù pháp, không đàng hoàng chút nào. Vừa dứt lời, hắn nhìn thoáng qua phía giao đạo nhân, rất có ý muốn phần cào thấp. Hắn bị giao đạo nhân đánh trò một cái, gãy mất mấy cái xương sườn, trong lòng có chút không phục kìa. Giáo chủ, kỳ thực đệ tử cũng có tu luyện cổ trùng và thú hóa đan đấy. Diệp Húc e sợ hai người đánh nhau ở Vân Môn Sơn này, lập tức tế khởi kim tạm bốn cánh kêu oan mà nói. Thú hóa đan đệ tử cũng hiểu luyện chế như thế nào, tuy nhiên không có linh hồn yêu thú cao đẳng cấp, tinh hồn yêu thú bình thường, đệ tử thì chướng mắt lắm. Hơn nữa luyện chế cổ trùng tiêu hao rất là nhiều lực, không biết khi nào thì mới có thể tụ tập được một ổ cổ trùng đây. Lệ Thượng Dương theo dõi kim tạm bốn cánh của hắn, nhìn một chút rồi nói, hóa ra chỉ là công tàm, ta nơi này còn có một con mẫu tàm, cũng là kim tàm bốn cánh, có thể ghép thành đôi với con công tàm này của ngươi. Dứt lời, hắn tế khởi ra một ổ kim tàm bốn cánh, ước chừng có tới 30 con, trong đó thậm chí còn có 3 con nằm còn kim tàm sáu cánh. Kim tàm sáu cánh đã đặt cổ trùng xếp hạng tiền tam rồi. Lợi hại vô cùng, một con cổ trùng thậm chí tương đương với một cường giả tam đan cảnh đỉnh phong. Hắn lấy ra trong đó là một con kim tàm bốn cánh, gạt thần trí của kim tàm, giao cho Diệp Húc dạy bảo. Ngũ độc kinh là trấn phái chỉ bảo ngũ độc giáo ta, nếu luyện chế phiền toái thì sao có thể thành danh lan xa được. Kỳ thực chỉ cần công mẫu ghép thành một đôi, giao cấu sinh sản liền có thể sinh ra một đống cổ trùng, tuyệt đối không có gì gọi là phiền toái. Diệp Húc giật mình, hắn sở dĩ không thể để bụng vào việc đào tạo cổ trùng là bởi vì cổ trùng chỉ có dưỡng ra quy mô lớn, uy lực mới hiển hiện, mà dùng thần mộc phương đỉnh luyện chế cổ trùng thực sự rất là phiền toái, cho nên hắn mới lười làm việc này đấy. Phiền toái duy nhất chính là người có thể nuôi dưỡng được tốt hay là không. Kim tam bốn cánh ăn chính là bích huyết kim liên, loại dược tài này rất khó đào tạo, lão nhân gia ta cũng chỉ có thể nuôi sống được mấy con như vậy, miễn cưỡng có chút uy lực. Lệ Thượng Dương lấy tay sờ sờ đỉnh đầu trụi đùi của mình, thở dài mà nói, ta tế luyện mấy chiếc kim tàm này cũng chỉ đã ứng biến mà thôi, miễn cho người ta nói giáo chủ là ta mà không chịu tu luyện cổ trùng, kỳ thực hơn phân nửa tu vi của ta vẫn ở trên độc công. Hắn trước mặt người khác uy phong vô cùng, nhưng thực ra cũng có chút bất đắc dĩ. Kim tàm bốn cánh này thích ăn bích huyết kim liên mà sống, mà bích huyết kim liên cực kỳ hy hữu, lấy tài lực của hắn cũng không thể cung cấp nuôi dưỡng được bao nhiêu chiếc kim tàm. Bởi vậy mặc dù đang cũ độc giáo giáo chủ cũng chỉ nuôi được gần 30 con, hơn nữa cũng không có bồi dưỡng ra toàn bộ kim tàm sáu cánh được. Vụ pháp linh tinh gì đó làm sao có thể bằng cổ trùng thần diệu của ngộ độc giáo ta. Lệ Thượng Dương nói tới đây, lấy ra một cái bảo tràng cao trên dưới bà tấc, đón gió trùng lên liền hóa thành một cao một trượng, mặt cờ lớn nhỏ cũng 7-8 xích mà nói, lần này tới đây ngoại trừ khảo sát xem bản lĩnh của ngươi xem ngươi có tư chất làm đà chủ hay không. Tiếp theo muốn tặng ngươi cái thiên cổ bảo tràng này. Bảo tràng này là do ta tự tay luyện chế, chỉ tích luyện một nửa, có thể nuôi dưỡng được ngàn con cổ trùng. Lúc này trong bảo tràng này cũng không có cổ trùng, ngoại trừ có thể lấy ra đánh người, không còn tác dụng nào khác. Diệp Húc nhận bảo tràng này nhìn cho thật kỹ, chỉ thấy trên mặt cờ một mảnh trống không, biết là một kiện vụ bảo bán thành phẩm, trong lòng chợt có chút nghi hoặc.